Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 145, chương đại nhân thật khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước qua khu vườn, tiếng côn trùng râm ran vang lên khắp nơi trong màn đêm tĩnh mịch. Quá ồn ào, Trương Trấn Lễ đưa tay vuốt nhẹ cổ áo, muốn nới lỏng chiếc cổ áo vốn đã được chỉnh tề, nhưng thói quen cẩn trọng khiến hắn lại từ bỏ ý định. Quản sự vội vàng chạy đến, cúi người cung kính, quốc công gia đang chờ ngài trong thư phòng. Trương Trấn Lễ khách sáo đáp lại một tiếng, vất vả rồi. Khi bước vào thư phòng, hắn thấy An Quốc Công đang chăm chú luyện chữ. Sau khi hành lễ, Trương Trấn Lễ đứng sang một bên, chờ đợi. An Quốc Công viết xong một đoạn, ngẩng đầu lên hỏi nghiêm túc, thế nào, có được không? Thấy Trương Trấn Lễ còn do dự, An Quốc Công cười nhạt, những lời tâng bốc ngoài kia ta nghe đủ rồi, còn cứ nói thật đi. Chữ của An Quốc Công không thể nói là tệ, căn bản vững vàng, từng nét bút đều có quy tắc rõ ràng. Ông ta cố gắng tạo ra nét phiêu dật, nhưng kết quả lại thiếu đi thần thái cần có. Khi sao chép bút tích của các danh gia, ông ta không thể hiện được tinh túy. Khi muốn tạo phong cách riêng, lại thiếu sự linh hoạt và tinh tế. Nói thẳng ra, chữ viết của ông ta chỉ đạt mức trung bình, ngay ngắn, chỉnh chu, nhưng không có hồn. May mắn thay, với thân phận nhất đẳng quốc công, người ta vẫn không tiếc lời ca tụng, dù trong lòng họ biết rõ, đó chẳng qua chỉ là xã giao. Hiểu rõ tính cách của An Quốc Công, Trương Trấn Lễ không cố gắng che đậy, thành thật góp ý từng điểm. An Quốc Công cũng không nổi giận, chỉ thở dài một hơi. Người ta nói cần cù bù thông minh, nhưng cùng lắm chỉ là bù đắp thôi. Ta không siêng năng đủ mức, lại càng thiếu thiên phú, so với con thì kém xa. Tối nay ngươi uống rượu với quận vương gia phải không? Ta đoán cũng liên quan đến chuyện hội thư đạo. Ông ta cầm bút xoay xoay, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn rõ ràng đang thử con. Ta còn định đưa chữ của mình đến phủ trưởng công chúa. Dù chữ không đẹp lắm, nhưng cũng là tấm lòng của Trương gia dành cho Hoàng Thái Hậu. Thân phận ta là quốc công, địa vị cũng cao hơn con. Nhưng con xem, ta viết đi viết lại vẫn chỉ ra mấy nét nguệch ngoạc này. Con đường này xem ra đã bế tắc rồi. An Quốc Công vò đầu bứt tai, vẻ mặt đầy phiền muộn. Dù có gấp rút rèn luyện thế nào, cũng chẳng thể đột nhiên đạt cảnh giới cao siêu. Trương Trấn Lễ trầm ngâm. Quận Vương đúng là có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, hắn và mẹ con nhà Lục Thị, hắn dừng lại để lựa chọn từ ngữ thích hợp. Phối hợp với nhau rất ăn ý. An Quốc Công nhíu mày, không vui khi nghe nhắc đến cái tên này. Trương Trấn Lễ tiếp tục giải thích, con vốn không muốn có quá nhiều liên hệ với quận vương, nhưng hắn chủ động mời con đến Quảng Khách Lai uống rượu. Trước đây con từng gặp Lục Niệm, nhưng chưa phát hiện điều gì đặc biệt. Lần này mượn danh quận vương để tránh gây nghi ngờ, cũng tiện xem mối quan hệ giữa hắn và Dư Như Vi thực chất ra sao. Không ngờ rằng khi kể đến chuyện Lục Niệm ép hắn luyện chữ, khóe miệng An Quốc Công giật nhẹ, cả chòm râu cũng khẽ rung rinh. Tốt lắm, tốt lắm, một cái bẫy to đùng. An Quốc Công đập bàn, chuyện này không trách con được. Trong cuộc đấu trí, bên nào ra tay trước thì chiếm lợi thế. Chúng ta đã chậm một bước, đành chịu thiệt. Nếu con không viết, chẳng khác nào tự khai mình có tật giật mình. Dù cố ý giấu tay nghề, thì vẫn tốt hơn là không viết gì. Nói đến đây, ông ta lại hậm hực. Nói cho cùng, vẫn phải trách bá mẫu con. Tại sao cứ phải nhận lấy chuyện này? Không hề thận trọng gì cả. Ta đã khuyên bà ấy nhiều lần, nhưng bà ấy chẳng chịu nghe. An Quốc Công than thở giam câu về thê tử của mình. Sau đó mới nói tiếp, chữ đã viết rồi. Quận vương cũng đã lên tiếng, dù thế nào mà vẫn phải đưa đến phủ trưởng công chúa. Trương Trấn Lễ gật đầu đồng ý, An Quốc Công bỗng hỏi. Con nghĩ mối quan hệ giữa quận vương và Dư Như Vi rốt cuộc là thế nào? Trương Trấn Lễ im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đáp, không giống như quá thân thiết, nhưng cũng không có thái độ bề trên, ra lệnh hay chỉ đạo gì. Cách đối xử của quận vương với nàng ta rất bình đẳng. An Quốc Công nhíu mày, câu trả lời này hoàn toàn khác với những gì ông ta đã suy đoán trước đó. Thành Chiêu quận vương lấy việc lật đổ Tằng Văn Tuyên làm điều kiện trao đổi. Để mẹ con Lục Niệm làm tiên phong, nói trắng ra, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, cũng là lấy người làm quân cờ, kẻ cầm quân cờ, sắp xếp thế trận trên bàn cờ, sẽ không bao giờ coi bản thân mình là một quân cờ. Kẻ trên vẫn là kẻ trên, vua là vua, thần là thần, có vị quân vương nào mềm mỏng thì hay gọi thần tử của mình là Ái Khanh. Nhưng nếu có ai thực sự tin tưởng vào chữ ái ấy, thì e rằng cái đầu của họ sớm muộn cũng phải cân nhắc cho cẩn thận. Mối quan hệ trên dưới, dù là vua tôi hay bất kỳ sự phụ thuộc nào, cũng đều như vậy. Thành Chiêu quận vương và Mục Trình Khanh coi nhau là huynh đệ. Nhưng người của Trấn Phủ Ti vẫn là cấp dưới của hắn. Hắn có thể không ngạo mạn hay bá đạo, nhưng người chỉ huy thì mãi vẫn là người chỉ huy. Trương Trần Lễ khó có thể lý giải được cách quận vương và Dư Như Vi nói chuyện với nhau. Nó không giống mối quan hệ giữa kẻ điều khiển và quân tiên phong. An Quốc Công nghe xong cũng khó lòng hiểu nổi. Chẳng lẽ lão phu nhân đoán đúng, quận vương thực sự để ý đến Dư Như Vi? Nhưng nghĩ kỹ lại, có người đàn ông nào vừa đem lòng ái mộ một nữ tử, lại vừa đẩy nàng ấy ra tiền tuyến, không sợ còn không kịp bảo vệ ấy chứ? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là chơi đùa? Vừa nảy ra suy nghĩ ấy, An Quốc Công lập tức gạt phăng. Không thể nào, quận vương rõ ràng chịu ảnh hưởng từ trưởng công chúa và phò mã. Trong chuyện nam nữ có vẻ rất thuần khiết. Ông xoa xoa chòm râu, cau mày suy nghĩ, rốt cuộc là mình đã hiểu sai ở đâu? Chẳng lẽ họ đã hiểu lầm quận vương? Hội thư đạo thực chất không có mưu đồ nào khác. Hoặc là mẹ con Lục Thị không phải là quân cờ. Nếu không phải quân cờ, thì tại sao họ lại thường xuyên đến tướng quốc tử? Tại sao lại tiếp cận lão phu nhân? Suy nghĩ theo hướng này, An Quốc Công bỗng rùng mình. Chẳng lẽ nhà mình và mẹ con họ có thâm thù đại hận? Không thể nào. Ông ta và Định Tây Hầu đâu có ân oán gì trên triều đình. Còn với nhà họ Dư ở Thục, gia đình ấy ngắn ngủi như thế, càng không có liên quan, cùng lắm cũng chỉ là làm thông gia với Tằng Văn Tuyên thôi mà. Thời buổi này, báo thù cho mẹ thì giết kẻ thù chính, giết cả nhà ngoại đã đành, chẳng lẽ còn kéo cả thông gia vào, liên lụy kiểu gì mà quá đáng vậy? Rốt cuộc là vì cái gì? Suy nghĩ mãi không thông. Trời cũng đã khuya, An Quốc Công đành tạm gác lại. Ông ta thu lại tâm trạng, dặn Trương Trấn Lễ, con tìm cơ hội tiếp xúc thêm với bên đó, xem họ đang giở trò gì. Trương Trấn Lễ gật đầu. An Quốc Công lại nói, ta nghe nói Trấn Hiền lại nhờ con chỉ dạy vẽ tranh, có thời gian thì giúp nó chút, không có thì thôi. Đừng phí công vào những chuyện vớ vẩn đó, suốt ngày không lo chính sự, cứ bám lấy con mãi, con vốn cũng chẳng giỏi gì về hội họa, ta bảo nó học hỏi con là mong nó hỏi han thêm chuyện triều chính. Thế mà nó chẳng ra hồn gì cả. Trương Trấn Lễ bình thản đáp, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hắn chẳng ưa gì Trương Trấn Hiền, nhưng giúp đỡ chỉ dạy đôi chút đã thành thói quen suốt mấy chục năm nay. Bởi vì Trương Trấn Hiền là con trai đích tôn của bá phụ hắn, là thế tử của An Quốc Công phủ, dù có là một tên phế vật thì cũng vẫn phải giúp đỡ. Khi Trương Trấn Lễ rời khỏi thư phòng, gió đêm đã ngừng thổi, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran chói tai hơn hẳn. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại lời của Lục Niệm tối qua. Phế vật chính là phế vật, đầu thai đúng là một loại bản lĩnh, Ngày hôm sau, gần trưa, Thẩm Lâm Dục bước vào đại lý tự. Chức thiếu khanh được chia thành tả và hữu, trụ sở làm việc cũng chia rõ thành tả tự và hữu tự. Thẩm Lâm Dục đi thẳng về phía hữu tự tìm Trương Chấn Lễ. Trên đường, các quan viên và nha lại đều kính cẩn chào hỏi. Có người vội vàng định lên báo với cấp trên, nhưng bị hắn ngăn lại. Trương Chấn Lễ vẫn chưa biết Thẩm Lâm Dục đã đến. Hắn đang cùng cấp dưới thảo luận sôi nổi về một vụ án. Thẩm Lâm Dục đứng trong sân, góc độ không cho phép hắn nhìn thấy Trương Chấn Lễ, nhưng lại nghe rõ mồn một giọng nói của hắn. Vụ án này không chỉ gây xôn xao ở Giang Ninh, mà cả vùng Giang Nam đều bàn tán không ngớt. Hồ sơ cứ trình lên rồi bị trả về, lặp đi lặp lại mãi chẳng xong. Đại lý tự không chỉ có nhiệm vụ rà soát hồ sơ, thấy sai thì trả lại là xong. Chúng ta phải giải quyết vấn đề. Ngươi nói phủ Giang Ninh điều tra không rõ ràng, địa phương vẫn còn rối ren, vậy thì để người có thẩm quyền can thiệp. Nếu giám sát ngự sử không đủ năng lực, hãy xin thánh thượng cử khâm sai. Những vấn đề mà quan địa phương không giải quyết được thì để triều đình giải quyết. Vừa rồi Hứa đại nhân nói rất đúng. Vụ này, các vị còn nhớ vụ án ở phủ Huệ Châu mấy năm trước không? Lúc đó chúng ta đã... Thẩm Lâm Dục tựa người vào bức tường đá lạch nơi hành lang dài. Ánh nắng gay gắt bị mái hiên chắn bớt, tạo nên một khoảng râm mát, giúp hắn tránh khỏi cái nóng oi ả của buổi trưa. Hắn không vội, nhắm mắt lại như đang dưỡng thần, nhưng thực tế vẫn lắng nghe giọng nói vang vọng từ phòng họp của đại lý tự. Bất kể Trương Chấn Lễ đã đóng vai trò gì trong vụ án vu cổ năm xưa, thì trên phương diện chính sự, hắn là một quan viên tận tụy và sắc bén. Khi cần cứng rắn, dù là đối mặt với các vị đại thần lớn tuổi hơn, hắn vẫn có thể ép họ im lặng để lắng nghe ý kiến của mình. Bên trong, Trương Chấn Lễ thao thao bất tuyệt suốt một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng chốt được kết luận, rồi thả lỏng, nhấp một ngụm trà. Đúng lúc này, Thẩm Lâm Dục bước chậm rãi đến trước cửa, ôn hòa chắp tay chào. Các vị đại nhân vất vả rồi. Trương Chấn Lễ ngẩng đầu lên, ánh mắt phòng bị lóe lên trong khoảnh khắc nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt khách sáo. Vương gia, Thẩm Lâm Dục mỉm cười. Trương đại nhân, có thể cho tại hạ mượn một chút thời gian không? Trương Chấn Lễ gật đầu. Đi ra ngoài. Nếu là chuyện hội thư đạo, sáng nay gia nhân của ta đã mang chữ viết đến phủ trưởng công chúa rồi. Không phải chuyện đó, Thẩm Lâm Dục đáp, chỉ là muốn thỉnh giáo Trương đại nhân về một việc. Công đường đông người, chi bằng tìm nơi yên tĩnh để bàn luận. Hai người trao đổi ánh mắt, mỗi người đều có tính toán riêng trong lòng. Cuối cùng, họ quyết định quay lại Quảng Khách Lai. Lý do thật đơn giản. Giữa trưa rồi, không thể để bụng đói mà bàn chuyện được. Vẫn là căn phòng nhỏ trong hậu viện tối qua. Thẩm Lâm Dục cười nói với A Vi, ta còn phải quay về công đường, không thể uống rượu, làm vài món đơn giản thôi. A Vi khẽ gật đầu. Vâng, trên bàn, bức thư pháp mà Trương Chấn Lễ viết tối qua đã được cất đi. Lục Niệm nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt mang đầy vẻ châm chọc. Chà, nếu đó là toàn bộ năng lực của Trương đại nhân thì... Tạc tạc, quốc công phu nhân đúng là biết cách tâng bốc người nhà mình đấy. Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Quốc công phu nhân là một người mẹ tốt. Trong mắt bà ấy, con cháu nhà mình làm gì cũng là giỏi nhất. Bà ấy đối xử tốt với cả con gái thứ xuất, thì thương yêu đứa cháu như ngài đây cũng là điều hiển nhiên. Không trách ngài được đâu, chỉ là ta đã kỳ vọng quá cao vào tình yêu thương của một người mẹ dành cho con. Trương Chấn Lễ suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận. Đi bộ suốt dọc Thiên Bộ Lang, người đã nóng nực vì mồ hôi, giờ lại bị Lục Niệm khiêu khích, khiến tâm trạng càng thêm bực bội. Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Niệm, cố nén cơn giận, đáp, phu nhân chê cười rồi. Lục Niệm vỗ tay cười lớn. xoay người rời đi, để lại một bóng lưng kiêu ngạo và đầy châm biếm. Trương Chấn Lễ cảm thấy một luồng khí nghẹt lại trong lồng ngực. Không lên nổi mà cũng không xuống được. Thật sự khó chịu vô cùng. Hắn nhắm mắt, day nhẹ ấn đường để trấn tĩnh lại. Đến khi nghe tiếng bước chân của Thẩm Lâm Dục thì mới dần thả lỏng. Khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thường ngày. Vương gia muốn nói chuyện gì? Hắn hỏi. Thẩm Lâm Dục không vòng vo. Ta muốn nhờ Trương Đại Nhân xem xét kỹ lưỡng bức di thư của Phùng Chính Bân. Trương Chấn Lễ khẽ cau mày. Chuyện đó, không phải đã kết án xong rồi sao? Đúng là đã quy kết cái chết của hắn vào vụ án gian lận khoa cử. Thẩm Lâm Dục hắng giọng. Nhưng chúng ta làm thần tử. Những gì có thể làm rõ thì vẫn nên làm rõ. Ai biết được có khi nào Thánh Thượng đột nhiên hỏi tới. Trước đây đúng là không có nhiều manh mối mới. Nhưng sau khi biết Trương Đại Nhân tinh thông thư pháp, ta bỗng nghĩ ra ý này. Trương Đại Nhân đã luyện chữ nhiều năm, chắc hẳn có nghiên cứu về kim thể, so sánh nét chữ của Phùng Chính Bân với di thư của hắn. Vẫn nên để người hiểu sâu về thư pháp như ngài đánh giá mới chính xác. Trương Chấn Lễ hít sâu một hơi, sáng nay hắn vừa gửi những bức thư pháp đến phủ trưởng công chúa. Đủ cả Hành, Thảo, Khải đều là do hắn tự sáng tạo. Không cố tình bắt chước bất kỳ danh gia nào, và tuyệt đối không có kim thể. Hắn vốn nghĩ, trong hội thư đạo sắp tới, dù trưởng công chúa có yêu cầu hắn viết chữ tại tướng quốc tử, thì cũng chưa chắc sẽ chỉ đích danh kim thể. Nhưng hắn không ngờ, Thẩm Lâm Dục lại, tấn công, ngay lập tức, lại còn đường đường chính chính, không cho hắn lý do từ chối. Thẩm Lâm Dục lấy ra bức di thư, mở rộng đặt trước mặt Trương Chấn Lễ. Bên cạnh, hắn còn bày thêm một bản kinh văn đang chép dở. Đây là một bản khác, Thẩm Lâm Dục nói, được tìm thấy trong nhà họ Phùng, là bài văn mà Phùng Chính Bân từng chép bằng kim thể nhiều năm trước. Một loạt bằng chứng bày ra trước mắt, Trương Chấn Lễ muốn tránh cũng không thể, với tư cách là người am hiểu thư pháp. Lại đặc biệt quen thuộc với nét chữ của Kim Thái Sư. Chỉ cần liếc qua, hắn đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Phùng Chính Bân luyện chưa tới nơi tới chốn. Trương Chấn Lễ cẩn thận chọn từ ngữ. Kim thể rất khó viết. Trình độ của hắn chỉ tạm đạt mức trung bình. Những bản chép kinh trước đây còn khá hơn một chút. Nhưng di thư thì lại kém hẳn. Chắc là do lâu ngày không luyện nên tay nghề giảm sút. Hắn chần chừ khi nhắc đến di thư. Thực ra, hắn từng xem qua bức di thư này từ năm ngoái. Khi đó, chỉ lướt qua một lượt, hắn thấy nét chữ khá mập mờ, nó có khoảng 70-80, giống với chữ chép kinh, nhưng nếu phân tích kỹ thì vẫn có thể tìm ra điểm khác biệt. Nửa cuối bức di thư, nét chữ trở nên nguệch ngoạc khó kiểm soát, có thể viện cớ rằng người sắp chết tinh thần không ổn định. Vụ án này không do đại lý tự trực tiếp thụ lý, lại dính líu đến gia đình họ Kim, một nhà quyền thế. Trương Chấn Lễ không muốn dính vào rắc rối nên trước giờ không can thiệp sâu. Nhưng giờ đây, sau nửa năm, bức di thư lại lần nữa đặt trước mặt hắn. Hắn không thể tiếp tục giả vờ là người ngoài cuộc. Thẩm Lâm Dục đã chuẩn bị kỹ càng. Trương Chấn Lễ cẩn thận trả lời từng câu hỏi, thậm chí còn nhúng tay vào nước để minh họa cách viết lên mặt bàn. Bên ngoài cửa sổ, A Vi lặng lẽ quan sát. Nàng nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười, lén nhìn về phía Lục Niệm và chớp mắt đầy tinh nghịch. Lục Niệm lập tức hiểu ý. Nàng hít sâu một hơi, bước vào phòng, cố tình lên tiếng châm chọc. Ôi chao, Trương Đại Nhân thật khách sáo quá. Tối qua thì chê bai bút mực giấy nghiên của ta. Hôm nay lại dùng mặt bàn làm bảng viết. Ta nói cho ngài biết, Trương Chấn Lễ, dù ngài có khinh thường đến đâu, thì bàn của ta là để bày đồ ăn, không phải để ngài tập viết. Ta mới là người chê bai ngài đấy. Khuôn mặt Trương Chấn Lễ đỏ bừng lên, hắn bị Lục Niệm làm cho choáng váng, không nói nên lời. Thẩm Lâm Dục thì khẽ mím môi, suýt nữa bật cười, vội quay mặt đi chỗ khác để che giấu biểu cảm. Ánh mắt hắn lướt ra ngoài cửa sổ, bắt gặp A Vi đang đứng đó, cười đến mức ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, thậm chí còn lén vỗ tay cổ vũ cho Lục Niệm. Lục Niệm chẳng hề để tâm đến phản ứng của Trương Trấn Lễ. Sau khi mắng xong, nàng bình thản rót nước, mài mực, chải giấy, đặt bút lên giá, nàng nhấn mạnh từng chữ, không cần khách sáo nữa. Cách Trương.